Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, Đại đế năng lực. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1781 chương Đại đế năng lực. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hôm nay, chỉ có Cung Quảng là người, cùng với Lâm Phong Đẳng, chờ. Hai phe đám người bước chân vào cổ trong điện. Đường Lâm Phong bước vào cổ điện nháy mắt, chỉ thấy trong hư không, nhất tầng kinh khủng màu vàng lưu quang tại điên cuồng diễn hóa. Hóa thành vô cùng uy áp, như là đạo quỹ tích, áp bách tại đám người trên người. Ân, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn trong không trung biến ảo màu vàng lưu vân. Lộ ra một mảnh dị sắc. Đây là cái gì tình huống? Tu vi của ta, lúc này, trong đám người duy nhất một vị trung vị hoàng cường giả Vân Thanh Nghiên phát ra một đạo kinh hô. Âm thanh, khiến cho Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Vân Thanh Nghiên, chỉ thấy lúc này Vân Thanh Nghiên sắc mặt biến ảo không chừng. Tựa hồ đang đứng ở cực kỳ kinh ngạc trong trạng thái. Làm sao vậy? Lâm Phong đối với Vân Thanh Nghiên hỏi. Vân Thanh Nghiên ngẩng đầu lên, mắt đẹp lóe ra không chừng, mở miệng nói, này trong hư không uy áp, áp chế tu vi, ngoặc kép, áp chế tu vi. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại, kinh dị nhìn chăm chú Vân Thanh Nghiên, chỉ thấy Vân Thanh Nghiên phóng xuất ra lực lượng của mình. Pháp tắc phun ra nuốt vào không ngớt. Bất quá lại bị vây ở hạ vị hoàng đỉnh phong pháp tắc cường độ trên tu vi. Lọt vào áp chế. Đúng vậy, áp chế tu vi. Ta tu vi là trung vị hoàng cảnh. Lại bị áp chế đến hạ vị hoàng. Vân Thanh Nghiên cảm giác cực kỳ thần kỳ. Nàng các loại năng lực không có chút nào đã bị giam cầm cảm giác. Nhưng pháp tắc tu vi, chứng thật là bị áp chế. Này cổ điện có thể áp chế tu vi. Lâm Phong trong đôi mắt lóe ra đạo đạo mũi nhọn. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt trừ ra trong hư không trận đạo lưu quang ở ngoài. Này là một cái màu vàng cổ lộ, phảng phất là ngoại giới kéo dài. Bất quá này cổ lộ càng thêm rộng rãi, như là một tòa thâm thúy vô biên đại điện loại, không biết đi thông nơi nào. Phía trước tựa hồ có nhân. Hầu Thanh Lâm nói nhỏ một tiếng, chỉ thấy cổ điện phía trước xa xa có hình như có một tòa vắt ngang tại cổ điện cầu. Cầu trên có nhất tôn tôn thân ảnh đứng sừng ở na. Nọ, tựa hồ vĩnh thùy, đi xem một chút, Lâm Phong tốc độ trong lúc đó lóe lên, theo cổ điện hướng phía trước đạp đi, sau một lát phủ xuống na. Nọ, cầu trước khi... Mặt trên cùng sở hữu thập bát tôn thân ảnh, hình thái khác nhau, phảng phất thập bát tôn cổ hoàng loại đứng sừng ở na. Nọ, vẫn không nhúc nhích, mà ở cầu hai đầu, chính là một cái màu vàng con sông, vô cùng màu vàng quang ở đằng kia tràn ngập, phảng phất chỉ cần một bước vào trong đó, là có thể bị, được, này màu vàng con sông đông lại ở đằng kia. Người chết hay là người sống? Đạm Đài nói nhỏ một tiếng. Này thập bát tôn thân ảnh vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có sinh mệnh loại. Ta thử xem. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú thập bát tôn thân ảnh, lập tức cước bộ của hắn chậm rãi hướng tới cầu thượng đạp đi. Tại hắn đạp tại cầu cái kia trong nháy mắt, trong lúc đó tựa hồ có một đạo chân thật vô cùng quang mang hướng tới hắn đuổi giết lại đây. Khiến cho cước bộ của hắn trong nháy mắt lui về phía sau. Tất cả lại khôi phục như thường. Chuyện gì xảy ra? Không có cái gì. Lâm Phong lui về tại chỗ sau đó. Chỉ thấy hư không không có bất kỳ chấn động. Tất cả đều bình tĩnh như thường. Lâm Phong, ngươi gặp cái gì? Vân Thanh Nghiên hỏi một tiếng. Ta bước ra bước đầu tiên lúc sau này, liền tao ngộ rồi công kích, một đạo cường đại trưởng ấn, giống như thực giống như hư, vô phương được chia rõ ràng. Lâm Phong hồ nghi nói, rất quỷ dị tình huống, ý chí công kích, Thanh Phượng nghe được Lâm Phong nói mở miệng nói. Bọn họ căn bản không có thấy công kích, nhưng Lâm Phong hiển nhiên không có khả năng lừa gạt bọn họ. Như vậy duy nhất có thể này là ý chí công kích, này thập bát tôn cường giả, kỳ thực là thập bát vị cường giả lưu lại ý chí. Lưu lại ý chí công kích với cầu bên trên, chỉ cần nhân bước lên cầu, đem tao thụ ý chí công kích. Ý chí công kích, Lâm Phong nhíu mày, đại ý chí công kích, vì sao giống như hư giống như thực, chỉ có bước lên cầu mới có thể cảm giác được, mà các ngươi lại nhìn không thấy tới. Bởi vì, này 18 người đều chính là đại đế ý chí biến thành. Thanh Phượng giải thích nói, đại đế cảnh giới, thần hồn hòa tan vào ở giữa thiên địa, có được quỷ thần khó lường khả năng. Lực công kích lượng giống như hư giống như thực, ý chí ký có thể là hư vô mờ mịt công kích, cũng có thể là thật thể công kích. Vân Thanh Nghiên nghe được Thanh Phượng nói khẽ gật đầu, nói, ta cũng nghe cha mẹ của ta nói qua, đại đế cảnh giới cùng võ hoàng cảnh giới như là lệch trời. Chốc lát thần hồn dung nhập thiên địa, trải qua thiên địa rèn luyện. Từ đó các hệ lực lượng toàn bộ cùng thiên địa giao hợp. Bàn tay thiên địa quỹ tích, một số có khả năng chặt đứt sông núi, nhất niệm cũng có thể sáng tạo con sông. Một số chặt đứt sơn hà, nhất niệm sáng tạo con sông. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, không những được hủy diệt, còn có thể sáng tạo. Lâm Phong đã từng gặp đại đế cấp bậc cường giả chiến đấu. Mặc dù kinh tâm động phách, nhưng hắn thấy chỉ là da lông. Hai lần đại đế cường giả thậm chí chỉ là xuất hiện liền bị chém chết rơi rụng. Thậm chí cho hắn một loại ảo giác. Đại đế, sao như thế yếu ớt? Tựa hồ đấu võ hoàng cường lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng hắn căn bản không biết đại đế trong đó chênh lệch. Tỉ như đại đế đối mặt thành đế lúc, chênh lệch có kinh khủng bực nào. Hắn không biết đại đế năng lực, không biết thiên đế am hiểu thần thông, càng không biết thành đế có được hà hủy thiên diệt địa uy lực năng lực. Hắn cũng chưa từng có cùng đại đế cấp bậc cường giả chân chánh va chạm quá. Như thế nào sáng tạo? Lâm Phong tò mò hỏi. Đến đế cảnh giới, các loại lực lượng có thể từ hư hóa thực. Chúng ta sở tu vô cùng nhiều hơn thần thông công kích. Kỳ thật cũng chỉ là đại đế cường giả công kích ảnh thu nhỏ. Đều là bọn họ sáng tạo ra đến lực công kích lượng. Cũng tỉ như cơ vô ưu thanh long công kích. Phảng phất thật sự có thanh long xuất hiện. Nếu là từ đại đế cường giả công kích lời mà nói, người sẽ phát hiện càng thêm chân thật. Một vị khống chế thủy hệ lực lượng đại đế. Bàn tay của hắn vẽ một cái. Có khả năng nhượng vòm trời xuất hiện một cái con sông. Một vị khống chế hỏa hệ lực lượng đại địa. Hắn giận dữ. Có khả năng xuất hiện một mảnh hỏa diễm luyện ngục. Vân Thanh Nghiên cùng Lâm Phong rõ ràng giải thích nói. Người này không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả đại đế cảnh giới đều không rõ ràng lắm. Bất quá cha mẹ nàng vốn là thiên đế cấp bậc cường giả. Đối với đại đế cùng thiên đế năng lực, nàng đương nhiên biết không ít, mặc dù là thánh đế cấp bậc tồn tại, nàng cũng có vài phần hiểu rõ. Nói như vậy, này thập bát tôn thân hình đều là đại đế cấp bậc cường giả ý chí nói chuyện. Bọn họ để lại ý chí công kích hơn thế, chỉ cần chúng ta chốc lát bước vào trong đó, sẽ gặp lọt vào chân thật công kích. Tần Võ xen vào nói. Vân Thanh Nghiên nhẹ gật đầu, là như vậy, nhưng là, chúng ta tự hồ chỉ có thông qua này khảo nghiệm tài năng tới cầu Niếp Bàn. Trực tiếp phá hủy thử xem, đạm đài cước bộ hướng phía trước nhất vượt qua, lập tức mãnh liệt chính là một đạo sư giống cuồn cuộn rít gào. Nhất tôn tôn kinh khủng mình sư tử hướng tới na, nọ, thập bát ý chí pho tượng đuổi giết quá khứ, uy lực. Cuồng mãnh, oanh, oanh, oanh, từng đạo công kích đụng vào ý chí pho tượng bên trên. Chỉ thấy ý chí pho tượng không chút nào suy sụp, như trước đứng sừng ở na nọ. Hiển nhiên làm như vậy căn bản không có dùng. Bước chân vào này cổ điện, tu vi đã bị áp chế, đều phải tại hạ vị hoàng cảnh giới. Mặc dù là đại đế cấp bậc cường giả tiến vào cũng giống như vậy. Phát huy ra lực công kích có hạn, chỉ sợ thiên diễn thánh tộc sớm có chuẩn bị. Loại trình độ này công kích là không thể nào trực tiếp oanh quá khứ. Vẫn còn phải dựa vào đi qua. Ý chí công kích, Sở Xuân Thu tu luyện thôn thiên thánh kinh, nuốt cổ hoàng ý chí. Hắn liền có được cường thịnh đáng sợ lực ý chí lượng. Có thể trực tiếp lấy ý giết người. Tựa hồ đã trải qua, trước tiên tại hướng đại đế cảnh giới áp sát. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Không biết Sở Xuân Thu tốc độ tu luyện khủng bố như vậy có hay không cùng hắn tu luyện công pháp. Thôn thiên kinh, trải qua, có liên quan, ta đi trước thử xem. Nếu là đây là một loại khảo nghiệm, chỉ sợ chín cái màu vàng cổ đạo đều sẽ có được bất đồng khảo nghiệm, đem không ít nhân lưu lại. Lâm Phong mở miệng nói, lập tức cước bộ hướng phía trước lần thứ hai hướng cầu thượng bước ra. Lần này đây hắn đã có chỗ chuẩn bị, trên người lôi cuốn như thế phong phương pháp thì lực lượng mãnh liệt hướng phía trước đập ra, nhanh như thiểm điện. Trong lúc đó, từng đạo kinh khủng công kích đồng thời hướng tới Lâm Phong phô thiên cái địa đuổi giết mà đến. Tốc độ của hắn khoái, thập bát tôn pho tượng ý chí công kích nhất thời cũng nhanh như thiểm điện, cường như lôi đình. Lâm Phong hai tay nhất tề đuổi giết xuất ra, nhất thời chiến xa cuồn cuộn, nhau thai như là đại dương mênh mông loại rít gào đuổi giết xuất ra. Trực hệ kích đại đế ý chí. Tuy nhiên những này ý chí mỗi người mỗi vẻ, chính là hoàn toàn bất đồng ý chí công kích. Một đạo lợi kiếm chạm phá tất cả, chặt đứt nhau thai, đồng thời một đạo sông băng quét ngang xuất ra, đóng băng thiên địa, lập tức lại là một đạo đáng sợ cổ đỉnh từ thiên hạ xuống. Ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, trực tiếp trấn áp hướng Lâm Phong. Một tiếng ầm vang cuồn cuộn muộn hưởng, Lâm Phong thân thể bị buộc lui ra phía sau, lại một lần nữa hồi đến nguyên điểm, sắc mặt lạnh xuống. Mọi người chú ý, những này ý chí công kích đều đến này cổ điện hạn chế điểm tới hạn. Ý nghĩa có được có thể oanh ra cường lực nhất lượng. Hơn nữa công kích cực kỳ kết cấu, nhất định không thể vội vàng. Lâm Phong thử dò xét một lần phía sau đối với mọi người mở miệng nói, lập tức đồng tử của hắn trở nên lạnh như băng mà đen nhánh lên. Cước bộ chậm rãi hướng phía trước đạp đi. Lần này đây Lâm Phong tốc độ không nhanh, trên người nhiều hơn hệ pháp tắc cuồn cuộn phóng thích xuất ra. Lập tức một đạo kinh khủng đôi mắt tại hắn đồng tử trong đó phóng đại ra, muốn đem ánh mắt của hắn đều nuốt trọn ra, khiến người ý chí dao động. Lâm Phong hai mắt đen nhánh, hóa thành ma nhãn, đồng thời cửu u tuyền hiện lên, vạn vật bất xâm, cước bộ lần thứ hai đi phía trước một bước, lưỡng đạo đáng sợ trưởng ảnh đồng thời hướng tới Lâm Phong đuổi giết lại đây. Phô thiên cái địa, không có bất kỳ địa phương có khả năng tránh thối. Đông, Lâm Phong cước bộ một bước, nhất thời dưới chân có hư không quang vân lóe ra, đồng thời tử sông chiến xa lần thứ hai rít gào, uy lực vô cùng, oanh diệt yên diệt, chôn vùi trưởng ảnh. Lâm Phong cước bộ tiếp tục hướng phía trước, từng bước vững chắc, kiếm quang hiện lên, từ tiền phương cổ lộ đối diện chém tới. Như trước là không đường có khả năng độn, Lâm Phong bàn tay xẹt qua hư không, trong lúc đó một luồng tiêu tiêu kiếm ý cảnh tràn ngập, chặt đứt đối phương kiếm. Lâm Phong dưới chân động tác không ngừng, lại tại nguyên chỗ bước ra một cái, người, quang mang ánh sáng ngọc trận pháp ra, khiến cho người đứng phía sau đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Người này dĩ nhiên ở lại chính giữa thừa nhận những ý chí đó công kích. Không hề nữa đi trước. Bọn họ thấy không rõ lắm những này đại đế ý chí công kích. chỉ có thể nhìn đến Lâm Phong công kích cùng va chạm lúc đáng sợ lực lượng. Nhưng là biết thập bát tôn đại đế ý chí mặc dù chỉ là phát huy hạ vị hoàng lực công kích lượng. Như trước ai có thể sợ. Đương nhiên, lúc này mới chỉ là đệ nhất tọa cầu. Cũng không có thể đem quá nhiều người lưu lại đi. Vào thời khắc này, Lâm Phong dưới chân kim sắc quang mang tách ra hư không lực lượng. Khiến cho Lâm Phong thân ảnh biến ảo. Trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở cầu mặt khác một mặt. Hư không trận đảo, Tần Võ lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Lâm Phong năng lực khắc hư không trận đảo. Bằng không Nazi, xuyên qua không gian. Những này ý chí công kích ngăn không được không gian trận pháp. Bất quá cũng có thể phát ra nổi rèn luyện tác dụng. Các người đều bằng vào năng lực của mình tẩu cầu thử xem. Nếu là không được nói đi tới chính giữa, chỉ cần dẫn động đường vân có thể đã tới. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng. Hắn cũng không tải cầu cái kia một đầu liền khắc trận. Nói vậy, chẳng phải là lãng phí một lần thử nghiệm đại đế ý chí công kích cơ hội. Mặc dù là lực lượng tao thụ áp chế công kích. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.